Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254. Mỗi người đều có chính mình tiểu đam mê, chỉ cần không ảnh hưởng người khác, cho nên đối với vị này Thiên An đặc cần bộ trưởng cá nhân tiểu đam mê. Liễu Giật lớn nhất trình độ cấp ra tư nhân không gian. Vì thế hắn yên lặng rời khỏi phòng, hơn nữa đóng cửa lại. Một bên vị này bộ trưởng cấp dưới đỏ mặt nói, nhà của chúng ta bộ trưởng là Mao Nhung Khống. Đối sở hữu mang mau đồ vật đều không hề chống cự chi lực, Liễu Giật hơi nhướng mày. Đối Miêu cũng là như thế. Vị này cấp dưới bất đắc dĩ gật đầu. Vãn ung thư Miêu Nô. Hết thuốc chữa cái loại này, Liễu Giật tức khắc cười như không cười nói. Cho nên các ngươi biết Miêu Linh tác loạn, lại không có ngăn cản. Bởi vậy làm cho vô tội trẻ mới sinh chết. Lời này vừa ra, bên cạnh người nọ tức khắc trắng mặt. Bọn họ thật là có cơ hội ngăn cản. Nhưng bị lão đại ngăn lại tới. Nếu chuyện này mặt trên muốn truy cứu. Kia thật là bọn họ trách nhiệm ni đang lúc hắn muốn giải thích thời điểm. Vị này bộ trưởng văn phòng đại môn lại lần nữa bị mở ra. Lê Thần bưng một trương tuấn lãng đoan chính mặt. Phi thường có khí thế nói. Các nơi khu đều có tự hành xử sự pháp tắc. Huống chi huyền môn chú ý chính là nhân quả tuần hoàn. Các ngươi nếu yêu cầu. Ta có thể cho người viết cái báo cáo giao đi lên chính là. Liễu Giật nhìn thẳng hắn. Cho nên Miêu Linh xác thực. Các ngươi ở có thể ngăn cản bi kịch phát sinh thời điểm cũng không có kịp thời ra tay. Càng sâu đến làm chuyện này nháo thượng tin tức, bị quần chúng biết, một lần tạo thành thật lớn đề tài tính, Lê Thần hướng tới cấp dưới nói. Đi đảo ly trà tới, sau đó đem Liễu Giật mời vào văn phòng. Rốt cuộc là mặt trên xuống dưới người, tổng không thể đổ ở hắn văn phòng cửa nói chuyện đi. Vừa mới kia kiện bị Lê Thần khâu vá Miêu Mễ Trang đã thu lên. Hiện tại văn phòng thoạt nhìn phi thường bình thường, trừ bỏ có mấy cái cũng không tính quá khác người Miêu Mễ vật trang trí. Một chút đều nhìn không ra người nam nhân này kỳ quái đam mê. Thấy Liễu Giật ở đánh giá chính mình văn phòng. Tưởng tượng đến vừa mới bị hắn nhìn đến phía trước kia một màn. Lê Thần tức khắc cảm thấy trên mặt có điểm nhiệt. Tuy rằng hắn không cảm thấy chính mình trầm mê Miêu Mễ có cái gì hảo mất mặt. Như vậy đáng yêu tiểu sinh vật hắn trầm mê làm sao vậy? Không phải đương nhiên sao? Nhưng hắn tốt xấu còn có điểm tự mình hiểu lấy. Mềm mại sinh vật gì đó cùng chính mình hình tượng vẫn là có điểm không hợp. Cho nên vội vàng ra tiếng rời đi Liễu Giật lực chú ý. Chuyện này cùng hơn một tháng trước bộc phát ra tới ngược miêu án có quan hệ. Người nam nhân này tên là Trúc Bân. Có ngược miêu phích, cái này đam mê ở hắn lúc còn rất nhỏ liền có manh mối. Tuy rằng trước kia đã không thể nào kiểm chứng. Nhưng chúng ta phỏng chừng. Người này đến nay hành hạ đến chết miêu đã đạt thượng trăm. Càng sâu đến khả năng có mấy trăm chi số. Liền ở phía trước bị phát hiện địa phương. Tổng cộng có 68 chỉ thành niên miêu. 22 chỉ ấu miêu, mà ở chúng ta truy tung đến hắn thời điểm, hắn trên người dựa vào ba con miêu linh, miêu là phi thường có linh tính sinh vật. Ở trước kia người trong mắt, miêu là không cát, tà ác, sẽ cho người mang đến vận rủi, nhưng trên thực tế chỉ là bởi vì miêu khí chàng thiên âm. Cho nên so với mặt khác giống loài, miêu hai mắt có thể nhìn đến càng nhiều người bình thường nhìn không tới đồ vật. Nhưng chúng nó trước nay đều là thiện lương, mặc dù bị như vậy tàn nhẫn đối đãi. Cũng chỉ có ba con miêu linh lựa chọn báo thù, bất quá bị tàn sát mấy trăm chỉ, liền tính không có miêu linh tới báo thù, Lê Thần đều sẽ không bỏ qua cái kia ngược miêu giả. Chúng nó sẽ không nói, sẽ không biểu đạt, liền tính Trúc Bân bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Đối đãi hắn cũng chỉ có đạo đức khiển trách, vô đau vô ngứa trừng phạt mà thôi, nếu làm nghiệt, kia cũng nên chính hắn thừa nhận hậu quả, Liễu Giật nói. Đứa bé kia cũng vô tội, Lê Thần nói, đây là đứa bé kia bản thân mệnh số. Liền tính ta ngăn trở miêu linh, đứa nhỏ này sinh ra không đến một năm liền sẽ đến bệnh nan y. Đồng dạng thượng không biết sự khi liền phải rời đi thế giới này. Còn muốn thừa nhận càng nhiều thống khổ. Đây là Trúc Bân tạo thành nhân quả, mà vị kia nữ sĩ cũng sẽ bị Trúc Bân liên lụy. Hơn nữa quãng đời còn lại vô tử, hiện tại hai tử không có. Bọn họ ly, vị kia nữ sĩ vận mệnh đã xảy ra biến chuyển. Sau này sẽ có càng tốt nhân sinh, Trúc Bân nghiệt nợ cũng liên lụy không đến trên người nàng. Từ chính hắn tới hoàn lại, này chẳng lẽ không phải tốt nhất kết quả sao? Liễu Giật nhướng mày nói, kia ngược miêu người kia đâu? Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lê Thần hướng lưng ghế thượng nhẹ nhàng một dựa, thay đổi cái càng thoải mái tư thế. Lắc lắc đầu, không xử lý, kia ba con miêu linh sẽ không đi liên lụy vô tội. Đến nỗi Trúc Bân, hắn chết chưa hết tội, bị miêu linh như thế nào trả thù đều là hắn xứng đáng. Cho nên ta không tính toán đi xử lý chuyện này, nói đại khái là nhớ tới trước mắt người thanh niên. Này là Trung Đô đặc cần bộ tới. Vì thế bỏ thêm một câu. Nếu có yêu cầu, Ta có thể viết cái báo cáo nộp lên, Liễu Giật lại là cười khẽ một tiếng. Quá chậm ấn đi, Lê Thần có chút khó hiểu này ý. Cái gì? Ta nói ngươi không xử lý phương thức quá chậm. Miêu Linh nhỏ yếu, căn bản vô pháp đối Trúc Bân hình thành trực tiếp thương tổn. Nếu không chúng nó sẽ không lựa chọn đối còn chưa xuất thế hài tử xuống tay. Mà chúng nó có thể đối Trúc Bân triển khai trả thù. Cũng chỉ là từ sinh hoạt từng tí chung ảnh hưởng. Này một dây dưa, có lẽ chính là Trúc Bân cả đời. Nhưng này liền chậm trễ Miêu Linh tự thân luân hồi, Trúc Bân là ngược miêu giả. Trên tay lây dính vô số điều miêu sinh mệnh. Tuy rằng hắn không có giết qua người, nhưng giết qua nhiều như vậy sinh linh. Vô hình chung cũng sẽ có một cổ sát khí. Này cổ sát khí chính là làm Miêu Linh vô pháp tới gần đồ vật. Nếu không có thiên sư can thiệp, Miêu Linh trả thù chỉ có hai loại biện pháp. Một cái là cắn nuốt người tinh khí. Một cái là dây dưa Trúc Bân cả đời. Mặc kệ là loại nào, Miêu Linh kết cục chỉ biết hồn phi phách tán. Liền xúc sinh nói đều vào không được. Lê Thần ngơ ngẩn. Này thật là hắn sơ sẩy. Hắn một lòng dung túng Miêu Linh báo thù. Lại chưa từng thế kia ba con Miêu Linh suy nghĩ quá. Thân là một cái miêu nô. Thế nhưng không có chân chính từ chủ tử góc độ đi suy xét. Lê Thần trong lòng tiểu nhân đã bắt đầu cắn khăn khóc giống. Bất quá trên mặt vẫn là nghiêm trang gật đầu. Nói có lý. Không biết Liễu đạo hữu có gì càng tốt biện pháp. Liễu Giật chiều hắn câu môi cười. Tự nhiên là chờ gặp được Trúc Bân sẽ biết ly hôn Trúc Bân vừa mới bắt đầu có chút không quá. Thích ứng. Hắn cùng Nini là tự do yêu đương kết hợp. Hai người là có cảm tình. Nhưng tưởng tượng đến Nini sinh như vậy một cái đáng sợ quái vật. Thượng tồn về điểm này cảm tình cũng liền biến thành cáu giận. Tuy rằng hắn ẩn ẩn có này hết thảy đều là hắn báo ứng cảm giác. Nhưng người dục vọng có thể như vậy hảo khống chế. Kia liền không phải dục vọng. Cho nên lý trí nói cho hắn dừng ở đây. Về sau không bao giờ chạm vào những cái đó miêu. Nhưng ở một lần tăng ca về nhà trên đường, một con lưu lạc quất miêu đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Trúc Bân dục vọng lại lần nữa bị câu lên. Lê Thần cùng Liễu Giật cùng nhau ẩn ở nơi tối tăm. Nhìn đến Trúc Bân dùng một mảnh tiểu cá khô đem quất miêu cấp hống sau khi đi qua ôm ở trong tay. Mang theo quất miêu hướng ít người địa phương đi đến. Lê Thần nhíu mày nói. Tính xấu không đổi. Liễu Giật lập tức ném ra một lá bùa. Nhanh chóng véo động xuống tay quyết. Trúc Bân mang theo một cổ mùi máu tươi. Thần thanh khí sảng một bên xoa tay một bên hướng ra đi. Cảm giác đọng lại lâu như vậy buồn bực được đến phát tiết. Cả người thoải mái đến không được. Liền ở về nhà thang máy thượng. Gặp Tân chuyển đến hộ gia đình. Là cái thực tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài. Trúc Bân thấy nàng đồ vật có điểm nhiều hơn là giúp điểm vội. Nói chuyện phiếm chung biết được nữ hài tiểu na là cái quản lý tài sản sư. Vì thế dẫn ra càng nhiều đề tài tới. Trúc Bân diện mạo là đẹp. Tuy rằng cũng không phải soái khí cỡ nào xuất chúng, nhưng ở người thường trung thuộc về đẹp loại hình, cách nói năng khéo léo, lại có ổn định công tác, có phòng có xe, mặc dù ly dị, vẫn như cũ là cái hương bánh trái. Vì thế một năm sau, Trúc Bân cùng Tiểu Na trước lên xe sau mua vé bổ sung kết hôn. Đây là hắn cái thứ hai hài tử, có phía trước trải qua, đứa nhỏ này từ đầu đến cuối các loại sản kiểm một cái không rơi bồi làm. Thấy trượng phu đối chính mình như thế để bụng. Tiểu Na tức khắc cảm thấy chính mình là toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Nhưng là không nghĩ tới. Bi kịch lại lần nữa trình diễn. Nhưng là lần này sinh ra cũng không phải một cái tử thai. Hai tử còn sống. Một cái trường miêu mặt đuôi mèo hài tử giống miêu nhi giống nhau khóc lóc. Lần đầu tiên có thể nói không biết tên nguyên nhân làm cho. Chính là lần thứ hai. Còn thay đổi cái lão bà. Này sinh ra vẫn là cái miêu mặt quái. Lần này có vấn đề chính là ai người mù đều có thể đã nhìn ra. Phía trước tử thai an táng là được. Chính là này một thai trừ bỏ dài quá một chương miêu mặt. Mặt khác thế nhưng thập phần khỏe mạnh. Đứa trẻ bị vứt bỏ là vứt bỏ tội. Còn có như vậy nhiều đôi mắt nhìn. Trúc Bân chỉ có thể đem này quái thai mang về. Tiểu Na cũng là thế mới biết. Nguyên lai Trúc Bân phía trước ly hôn nguyên nhân là hắn tiền nhiệm thái thái cũng sinh một cái như. Vậy quái thai, này đã không phải mê tín không mê tín sự. Mà là làm bằng sắt sự thật bãi ở trước mắt. Nhất định là Trúc Bân làm cái gì nghiệt. Báo ứng tới. Vì thế Tiểu Na trực tiếp đưa ra ly hôn. Cái này quái thai nàng khẳng định là sẽ không muốn. Cho dù là chính mình sinh ra tới. Trúc Bân không nghĩ đem sự tình nháo đến quá khó coi. Có lẽ là xuất phát từ chuột dạ. Hắn đáp ứng cùng Tiểu Na ly hôn. Bất quá Tiểu Na cũng không phải là trước kia Nini. Rõ ràng ràng liền đi rồi. Nàng đưa ra muốn phân tài sản. Cũng uy hiếp Trúc Bân. Hoặc là đem phòng ở cho nàng. Hoặc là nàng liền đem những việc này tìm truyền thông cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Như vậy tư liệu sống, nghĩ đến khẳng định sẽ đại được hoan nghênh. Trúc Bân công tác thực thể diện, là công ty đa quốc gia giám đốc, lương một năm cũng rất cao. Nếu thanh danh hỏng rồi, hắn đời này chỉ sợ cũng tính xong rồi. Vì thế chỉ có thể bóp mũi nhịn, đem danh nghĩa này căn hộ cho tiểu na. Chính hắn mang theo hài tử trở về cha mẹ ra. Bất quá một cái quái thai, lại sao có thể làm cho bọn họ đem này đương bình thường hài tử tới nuôi nấng. Trực tiếp mua cái cẩu lồng sắt, tắc trụ hài tử miệng liền như vậy ném ở trong lồng dưỡng. Trúc Bân cha mẹ cũng là cái tâm tàn nhẫn, cảm thấy đều là cái này quái thai hủy hoại con của hắn hết thảy. Vì thế cũng luôn là đối hắn tay đấm chân đá, chậm rãi quái thai từ nhỏ tiểu một đoàn nảy nở chút. Nhưng là càng dài càng giống miêu, đặc biệt là kia một đôi tròn xoe dựng đồng. Chỉ cần nhìn đến Trúc Bân thời điểm, liền thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn xem. Đổi lấy chính là Trúc Bân một đốn đòn hiểm ân y thẳng đến có một ngày. Trúc Bân tan tầm về nhà, môn vừa mở ra, một cổ dày đặc mùi máu tươi ập vào trước mặt. Khóa quái thai lồng sắt là mở ra, quái thai đã không thấy. Cha mẹ hắn bị mổ bụng đinh ở trên tường, đặc biệt là bọn họ tứ chi, bị đinh đầy vô số cương đinh. Mãn nhà ở đều là máu tươi, từ một ít dấu vết chung thậm chí có thể nhìn đến tựa hồ có không ít miêu dấu chân. Muốn nếu không phải không có treo địa phương, hắn cha mẹ tử trạng quả thực liền cùng hắn hành hạ đến chết những cái đó miêu tử trạng giống nhau. Trúc Bân toàn bộ bị dọa điên rồi, nhất định là những cái đó miêu tới báo thù. Tiếp theo cái khẳng định chính là hắn. Hắn sợ hãi không màng tất cả xông ra ngoài. Hắn cảm thấy trên đường mỗi người xem hắn ánh mắt đều như là mỗi lần hắn đào ra mắt mèo phía trước. Chỗ đã thấy ánh mắt, hắn cảm thấy cái kia tiểu quái vật liền giấu ở địa phương nào. Liền phải tới giết hắn. Một cái hoảng hốt chung, hắn nhìn đến pha lê chung chính mình ảnh ngược. Ở hắn trên người, thế nhưng nằm bò ba con miêu. Lạch cạch một thanh âm vang lên, Trúc Bân đột nhiên vừa tỉnh. Mọi nơi nhìn nhìn, là nhà hắn dưới lầu tiểu khu. Nhìn mắt rơi trên mặt đất công văn bao. Trúc Bân có chút nghĩ không ra vì cái gì hắn sẽ đứng ở lộ trung gian phát ngốc. Nghĩ đến vừa mới bắt được một con mèo. Hiện tại lại liền một cây miêu mao cũng chưa thấy. Nhưng là bị gợi lên dục vọng nơi nào là dễ dàng như vậy tới diệt đi xuống. Vừa vặn phía trước hắn nhìn đến một nhà sủng vật cửa hàng. Bên trong có miêu bán. Trúc Bân chuẩn bị về nhà đổi một bộ quần áo. Liền đi mua một con mèo. Kết quả ở cửa thang máy khẩu gặp được mới vừa chuyển đến tiểu na. Nhìn kia giống như đã từng quen biết gương mặt. Rất nhiều ký ức ùn ùn kéo đến. Quay người lại, nhìn đến tuyên truyền lan thượng pha lê. Pha lê thượng ảnh ngược chính mình bộ dáng. Cùng với ghé vào hắn trên người ba con miêu. Lúc này đây, Trúc Bân thật sự điên rồi. Hết chương.